Magician trong thế giới comic, chương 382, chớ chọc đám kia ma pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này đến từ hắn thế giới song song, đồng thời thế giới tiến độ rõ ràng so với bên này nhanh. Banner phát sinh như vậy nghi vấn cũng là có thể hiểu được, dù sao bọn họ hồi đó cũng không biết Chitauri người tấn công trái đất phía sau lại đứng là Thanos. Phải biết, lúc đó ở trong mắt bọn họ chuyện này căn bản là Loki một lần hành động, hơn nữa coi như Loki bị Thor mang đi cũng không có ai nói cho bọn họ biết chuyện này cùng Thanos có quan hệ. Thực cẩn thận ngẫm lại cũng rất bình thường, bất luận nguyên tắc bên trong Thor đến cùng có biết chuyện này hay không, hắn đều sẽ không nói ra. Không biết tình huống tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng đi hỏi nhiều như vậy, hắn càng quan tâm tự nhiên là đệ đệ mình sự sống còn, hắn vẫn là giao cho cha của chính mình đi xử lý đi. Nhưng là biết lời nói, Noe cảm thấy hắn cũng không sẽ chọn nói ra. Người trái đất có thể không biết Thanos đến cùng đại diện cho cái gì thế, nhưng đến từ Asgard Thor làm sao có khả năng không rõ ràng. Nói trắng ra, dựa theo Thor tính cách hắn e sợ không cảm thấy người trái đất có thể giải quyết cái phiền toái này, còn không bằng cái gì cũng không nói đến đúng lúc một ít đây. Có điều Noe đúng là càng thêm thiên hướng Thor, người này căn bản cũng không phát hiện cái gì, không phải vậy làm sao có khả năng sẽ xuất hiện nhiều như vậy vấn đề. Có điều những này đều cùng Noe không có quan hệ gì, bởi vì như vậy đen đủi sự tình là không thể phát sinh ở Noe bọn họ vũ trụ này. Đúng là Thanos, người này chủ đạo chuyện này sao? Đã bị Ancient One pháp sư đem linh hồn ném trở về nguyên bản thân thể, Banner có chút sợ hãi hỏi. Đúng thế, Ancient One pháp sư gật gật đầu. Rất xin lỗi các ngươi thế giới tao ngộ thế, nhưng đây là sự thực. Như vậy vị này ma pháp sư, xem ra xem cái đại gia xanh hao chỉ Noe. Hắn, ta ở ta vũ trụ cũng không có nhìn thấy hắn chính là trong miệng ngươi cái kia. Có thể hiểu như vậy, mỗi một thế giới cũng khác nhau, Banner tiên sinh. Ancient One pháp sư cười cợt, hiện tại, ngươi cảm thấy ta đưa cho ngươi kiến nghị làm sao? Bất luận ta nhận biết được bất ngờ có thể hay không giáng lâm, hắn đều là một cái rất tốt bảo đảm không phải sao? Đúng là một cái đại bảo đảm đây. Noe nội tâm âm thầm nhổ nước bọt một câu, ngược lại từ chối không được vậy thì hảo hảo tiếp thu được rồi. Quá mức coi như làm là thế giới mới một ngày du hoặc là thế giới song song một ngày du được rồi, thậm chí Noe đều đang suy nghĩ có muốn hay không đem Tony mọi người đồng thời cho mang tới đây. Như vậy lời nói cũng quá kích thích, hai cái Tony chửi nhau, còn có hai cái đội trưởng. Không đúng, ba cái đội trưởng ở một thế giới, ngẫm lại đều cảm thấy rất có ý tứ chứ. Noe nội tâm ngừng lại cười quái dị, mà vị này đến từ thế giới song song Banner thì lại hoàn toàn bị Ancient One pháp sư cho thuyết phục. Xác thực bất kể là vì bảo đảm thế giới này đã thời gian bị mang về, vẫn là Ancient One pháp sư báo trước khả năng phát sinh việc không tốt, mang tới vị này có thể biến thành khủng bố cự long ma pháp sư là lựa chọn tốt nhất. Các ma pháp sư đều là thần thần bí bí cùng Dr. Strange từng có một ít tiếp xúc, Banner tự nhiên biết những chuyện này. Tuy rằng không biết cụ thể sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ, vì bảo đảm bọn họ sử dụng đá vô cực thuận lợi, Banner cuối cùng vẫn là lựa chọn đáp ứng rồi Ancient One pháp sư đề nghị này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện còn lại liền không phải Noe cần quan tâm, mà vị này Banner tiên sinh cũng quyết định muốn rời khỏi. Mặc dù nói bất luận Banner ở thế giới này nghỉ ngơi bao lâu, đều sẽ không ảnh hưởng hắn ở chính mình thế giới thời gian, thế nhưng Banner chính mình cũng không muốn ở thế giới này nhiều đời. Trước tiên không nói thế giới này còn có này một cái khác chính mình, chỉ cần thế giới này sự phát triển của tương lai rõ ràng liền cùng mình thế giới kia không giống, Banner cũng không cảm giác mình ở lại chỗ này có thể làm những gì. Chẳng lẽ nói để hắn gánh sẻng sắt loại hình ngoạn ý đi xử lý, bị ma pháp sư cùng Chitauri người đối đầu sau Manhattan sao? Vì lẽ đó vị này tiến sĩ Banner ở cùng Ancient One pháp sư xác nhận khá hơn một chút sự tình sau, hắn liền trực tiếp lựa chọn rời đi. Cho tới Noe, ở Banner đi rồi hắn cũng dự định rời đi, lần này đại chiến làm ra đến sự tình thực sự có chút khuếch đại, Noe cảm giác mình tốt nhất biết điều một ít. Hơn nữa lần này đại chiến xong việc sau, Noe cũng dự định khỏe mạnh nghiên cứu một chút đá không gian cùng với cái kia đã sớm ở Noe dự đoán bên trong lĩnh vực phép thuật. Trước Noe thời gian khá là gấp gáp, hắn có thể không có thời gian cố gắng đi kiếm những này, thế nhưng hiện tại Noe có thể chỉ ít nghỉ ngơi một năm. Một năm sau khi, đá hiện thực cũng gặp xuất hiện ở trái đất, ở cái kia sau khi chính là Winter Soldier chạy ra, ở sau khi chính là đá sức mạnh bị một kẻ ngu ngốc tìm tới. Noe cẩn thận hồi tưởng một hồi trong đầu của chính mình nội dung vở kịch, hắn có chút lúng túng phát hiện thời gian của chính mình thật giống xưa nay cũng là muốn nhiều không ít dáng vẻ. Có điều Noe cũng không phải như vậy lưu ý, lần này nghiên cứu chủ lực ngược lại không là Noe chính mình, mà là Noe cái kia thỉnh thoảng giả chết hệ thống. Noe cần phải làm là đưa ra một ít chính mình ý kiến mà thôi, chuyện này đối với Noe mà nói thực sự đang thoải mái có điều. Nghĩ đến bên trong, Noe cùng Ancient One Pháp Sư chào hỏi, sau đó liền định tìm đến Constantine, chắc mọi người đồng thời về London. Chờ một chút Noe, ngay ở Noe dự định trực tiếp lúc rời đi, Ancient One Pháp Sư bỗng nhiên gọi lại Noe. Noe dừng bước xoay người nhìn về phía Ancient One Pháp Sư. Còn có chuyện gì sao, lão sư? Quyển sách này, ngươi cầm. Ancient One Pháp Sư suy tư một hồi, sau đó mở ra một cái kính tượng không gian Mirror Dimension đồng thời từ bên trong lấy ra một quyển sách. Ngươi phải nhớ kỹ quyển sách này chỉ có một mình ngươi có thể xem xong liền đem nó phá hủy, biết không? Noe nhíu nhíu mày, hắn duỗi ra hai tay tiếp nhận Ancient One Pháp Sư đưa tới thư, chỉ là nhìn lướt qua Noe sắc mặt liền thay đổi. Quyển sách này là Eye of Agamotto điều khiển phương thức, hoặc là nói là đá thời gian điều khiển phương thức. Noe nhớ tới đồ chơi này không phải nên gửi ở Kama. Tát trong thánh điện gửi sao? Có điều Noe cũng không phải cái gì mười vạn cái tại sao người trịnh trọng đem quyển sách này chịu đến chính mình bên trong không gian sau, Noe mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Ancient One Pháp Sư. Ta biết rồi lão sư, ta gặp nghe theo. Rất tốt Noe, có thể lần sau gặp mặt ta gặp cho ngươi một cái thứ quan trọng hơn. Ta rõ ràng, lão sư. Đi thôi, ta cũng muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Ở Noe cùng Ancient One Pháp Sư giao lưu đồng thời, Fury vẻ mặt nghiêm túc trang trọng chạm ở thiên không mẫu hạm bên trong một cái độ cao cơ mật trong phòng họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật nhìn trên màn ảnh cái kia từng cái diện khổng minh hiện ra nghi ngờ không thôi khuôn mặt Fury nội tâm là một trận chán ngán. Thế nhưng chuyện như vậy Fury là không thể nói ra, nhưng mà không thể phòng ngừa chính là Fury có một loại phi thường đặc thù cảm giác ưu việt. Ở các ma pháp sư tập thể điều động thời điểm, điện thoại của hắn liền vang lên, chỉ có điều hồi đó thiên không hàng mẫu bên trong náo muốn chết hắn căn bản không nghe thấy. Đợi được Noe biến thân cự long thời điểm, toàn bộ thiên không hàng mẫu liền phảng phất bị lặng im bình thường, hắn mới thật vất vả nghe được điện thoại di động của chính mình âm thanh. Gọi điện thoại cho hắn chính là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, điểm này Fury không cần nhìn điện thoại liền biết rồi, làm vì chính mình người lãnh đạo trực tiếp Fury tự nhiên tất yếu cùng bọn họ cố gắng giao lưu ngừng lại. Quả không phải vậy, ở Fury đi đến cái này phòng hội nghị đồng thời cùng bọn họ kết nối với sau, bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu truy hỏi Fury liên quan với ma pháp sư sự tình. Chỉ có điều thật khéo hay không, thời khắc này Noe bỗng nhiên phát động khủng bố công kích. Cái kia khủng bố công kích thực không chỉ là New York bầu trời bị xâm nhuộm thành màu đen, mà là toàn bộ Tây bán cầu hầu như đều bị ảnh hưởng đến. Càng đáng sợ, người của toàn thế giới tựa hồ cũng cảm nhận được một luồng phát ra từ sợ hãi của nội tâm, đồng thời sở hữu năng lượng quản chế trung tâm đều phát hiện này một luồng có thể hủy diệt thế giới sức mạnh. Lần này, cái đám này Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thành viên biểu hiện càng thêm hoảng loạn. Vừa bắt đầu nhìn thấy trôi nổi ở trên trời cái kia bóng người lúc bọn họ chỉ là nghiêm nghị, đợi được cái kia bóng người mở ra cửa truyền tống đồng thời triệu hoán một đoàn ma pháp sư sau, trong bọn họ tâm cũng đã có chút run rẩy. Bọn họ thậm chí ở Fury đến trước liền làm ra một cái quyết định. Một lần giết chết này một đoàn vị trí mà bất an nhân tố. Có điều chuyện như vậy bọn họ quyết định vẫn là trước tiên dò hỏi một chút Fury tốt hơn, bởi vì người đó căn cứ bọn họ hiểu rõ là cùng Fury cùng nhau. Chỉ có điều chờ Fury đến rồi, bọn họ liền cũng không còn ý nghĩ như thế. Trước tiên không nói bọn họ không thể xác định bọn họ vũ khí trong tay có thể hay không giết chết cái này biến thành cự long gia hỏa cùng với hắn cái kia một đám xem ra xem người của ma pháp sư. Coi như giết chết bọn họ cũng không thể xác định đến cùng muốn cái này cự long như thế gia hỏa còn có bao nhiêu cùng với những ma pháp sư này đến cùng còn có bao nhiêu. Nếu như nhiều lời nói, như vậy có thể khẳng định chính là bọn họ tất nhiên sẽ gặp đến tối triệt để cùng kinh khủng nhất đả kích. Thử nghĩ một hồi, một người liền có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, nhiều như vậy đến mấy người đây. Nguyên bản bọn họ còn không tin tưởng cái gì Asgard loại hình văn minh ở tinh cầu khác dù cho Fury đã cùng bọn họ báo cáo qua bọn họ cũng không phải như vậy tưởng tượng thế nhưng hiện tại bọn họ cũng không thể không đem vấn đề này cân nhắc đi vào. Có vấn đề gì liền nói đi các vị các tiên sinh các nữ sĩ. Fury đối mặt những người này vẫn là duy trì nhất định tôn kính, dù cho Fury rất khó chịu bọn họ. Cái kia cùng với ngươi gia hỏa, rốt cuộc là ai? Đến nửa ngày, cuối cùng cũng coi như có một cái Hội đồng Bảo an thành viên mở miệng dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ngươi nhìn thấy, một cái ma pháp sư, một con rồng lớn, một cái không nhìn trái đất sở hữu phòng ngự cùng tấn công công trình thế giới Destroyer. Fury ngữ khí bình thản nói rằng, hắn đã bị giải trừ cấm nói thuật. Năm 95 lần đó vũ trụ vụ nổ lớn, chính là bọn họ kiệt tác, chỉ có điều không có bất kỳ chứng cứ cùng tư liệu ta đem bộ này phân phong tích chữ. Quái đản, tại sao vào lúc ấy ngươi không nói cho chúng ta? Chấm, đây là, lại có một cái hội viên đầy mặt đều là phẫn nộ hỏi. Ta nói rồi, các ngươi có tin hay không? Asgard sự tình ta cũng nói cho các ngươi, hơn nữa còn là có chứng cứ sự các ngươi không phải như thế không tin tưởng. Chớ nói chi là không có bất kỳ chứng cứ nào sự tình. Ngươi, được rồi, ngươi biết bọn họ đến cùng có bao nhiêu người sao? Vấn đề này, các ngươi có thể dò hỏi một chút các ngươi thủ trưởng, nói không chắc bọn họ sẽ nói cho ngươi biết một cái để cho các ngươi càng thêm kinh hỉ đáp án. Ngươi, sở hữu hội viên đều bị Fury lời nói làm có chút phát hỏa, nhưng là bọn họ còn đến không kịp nói cái gì liền phát hiện tay của mình kia lại không hẹn mà cùng vang lên. Phi thường hiểu ngầm bỏ xuống mạng lưới, trở lại một lần nữa liên tiếp thời điểm sắc mặt của bọn họ đều phi thường khó coi. Ta nghĩ chúng ta rõ ràng, cuối cùng cũng coi như chủ trì trận này hội nghị thành viên cố nén nội tâm bất mãn mở miệng nói rằng. Hiện tại cho ngươi cái nhiệm vụ. Là nhiệm vụ của ngươi, vẫn là hội đồng bảo an nhiệm vụ, vẫn là ngươi thủ trưởng nhiệm vụ. Fury không chờ hắn nói xong, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi, ta rõ ràng, rất xin lỗi, nhiệm vụ này ta e sợ không có cách nào hoàn thành. Chết tiệt ngươi có tin chúng ta hay không nhường ngươi cút đi. Theo ngươi, có điều cho ngươi cái lời khuyên các hạ, chớ chọc đám kia ma pháp sư, vì thế giới này, cách chương.